Sắt Trá Phong Vân, chương 526, đấu tâm thứ hai của Càn Kình, gocchuyenaudio.com, hủy diệt ma nhãn, tinh thần của ta ơi, không ngờ là hủy diệt ma nhãn. Đòn rằng hiếm hoi có mấy ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ bẩm sinh có thể thức tỉnh con mắt đặc biệt. Đồn rằng theo thực lực chiến thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ tăng mạnh mà hủy diệt ma nhãn cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Một luồng hủy diệt ma nhãn nóng có thể đốt chiến sĩ cường đại không còn một màu xương. Nguy hiểm quá, khóe mắt Càn Thần Quang giật giật, một kích vừa rồi nếu không phải gã trốn nhanh thì dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nếu đánh trúng não rất có thể Càn Thần Quang chết ngay tại chỗ, hủy diệt ma nhãn không uổng là một trong các con mắt mạnh nhất ma tộc. Trước tiên giết ngươi, cổ chân Càn Thần Quang lại di chuyển, thâu thiên bộ tạc nổ mấy hốt cát trong bãi cát. Thâu thiên thủ hoàn toàn mở ra bao phủ hướng Tiết Khắc. Hủy diệt ma nhãn thật sự quá nguy hiểm, phải tiêu diệt nó trước. Cánh màu đen của Thiết Khắc mở rộng, nhanh chóng né sang một bên, cánh ở trên không trung điều khiển phương hướng. Rõ ràng Thiết Khắc né sang trái nhưng vì cánh liên tục biến đổi trên không trung mang theo thân thể né sang phải, giống như lao từ trên bầu trời xuống rạch một khe hở. Muốn trốn, đấu khí xếp hàng trong đấu tâm của Càn Thần Quang chợt lóe, khôn đấu kỹ trọng lực gấp 5 lần. Thân thể Thiết Khắc chìm xuống, tốc độ bỗng giảm, hạt cát to lớn nhanh chóng hợp thành một bàn tay to chộp chân gã. Đấu ma song tu, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương đánh hết sức lộ ra mặt mạnh mẽ của lực lượng huyết mạch trung cực. Thiết Khắc lại bắn ra hủy diệt ma nhãn nhưng không thể đánh trúng Càn Thần Quang đang dùng thâu thiên bộ. Thâu thiên thủ đã phủ xuống, Thiết Khắc cảm giác gã như con cá mắc lưới không cách nào tránh thoát cho dù có vùng vẫy. Đây chính là thực lực thật sự của Chu Ma Cửu Chiến. Dù có thủ đoạn đặc biệt như hủy diệt ma nhãn thì thực lực phục ma tứ chiến không thể đấu với đối thủ Chu Ma Cửu Chiến. Ít nhất trước mặt chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương huyết mạch trung cực thì ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ không chiếm chút ưu thế. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, Càn Thần Quang cảm giác đấu khí bàn tay gần như chạm vào da Thiết Khắc, bên tai nghe tiếng thiêu đốt không khí quái dị và lực uy hiếp kinh người. Thâu thiên bộ liên tục biến hóa, Càn Thần Quang lắc người một cái, thâu thiên thủ xuất hiện chút khe hở. Thiết Khắc như con cá trơn trượt trốn khỏi thâu thiên thủ. Lại là hủy diệt ma nhãn. Càn Thần Quang đứng vững người, ánh mắt đầy rung động nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thùy. Ma nữ này cũng có hủy diệt ma nhãn, không lẽ hủy diệt ma nhãn của tộc Lộ Tây Pháp sản xuất đại trà? Nếu như thật sự là như vậy, thì rắc rối to, thế hệ trẻ của Càn gia đến bây giờ chỉ mỗi mình Càn Vô Song là thức tỉnh vạn pháp thần nhãn. Cổ tay Càn Thần Quang run lên, quyển trục ma pháp bên hông tỏa sáng rực rỡ, hạt cát vàng di chuyển nhanh phun trường kiếm sắc bén khỏi cát. Vù vù vù vù vù. Trong không khí phát ra tiếng rít sắc nhọn, Càn Thần Quang vung cổ tay quét trường kiếm ra sau lưng. Kình tiễn bay tới va chạm với kiếm phong, mũi tên nổ thành vô số gỗ vụn bay tứ tán trên không trung. Kim loại đầu vai cấp đấu binh bay ngược sang một bên. Không thể xem thường tiểu tử phần đồ thế gia này, Càn Thần Quang nhìn thân kiếm run run, lại nhìn chằm chằm mũi tên trên mặt đất. Không ngờ là đấu binh, mũi tên mới rồi nếu dựa vào đấu kỹ hộ thân ngăn cản thì không thể nào ngăn được, may mắn. gocchuyenaudio.com, không ra sai lầm lớn, bốn người các ngươi, vẻ kiêu ngạo trên mặt Càn Thần Quang tan biến hơn một nửa, khuôn mặt chiến thân huyết mạch tinh linh vương trắng trẻo biến cực kỳ âm trầm như bôi lọ nồi. Những thanh niên này nếu đánh đơn thì Càn Thần Quang có nắm chắc một chiêu bắt giữ hoặc giết, nhưng bọn họ phối hợp lại thì bởi vì thủ đoạn đặc biệt hình thành tiểu đội khó hàng phục. Nếu thêm vào Càn Kình, tim Càn Thần Quang run lên. Bọn họ chỉ thiếu một mũi tên chủ lực công kích, nếu thêm Càn Kình làm mũi tên thì Càn Thần Quang có sống sót rời đi hay không là vấn đề lớn. Tiểu đội như vậy nếu xuất hiện trên chiến trường nhân ma chắc là một tổ hợp cực kỳ lợi hại. Chiến trường nhân ma vô cùng nguy hiểm, dù là chiến sĩ huyết mạch bình thường cũng cần có người hỗ trợ hợp thành đủ loại tiểu đội vào trong chém giết đoàn thể này. Lòng Càn Thần Quang dâng lên ghen ghét, tổ hợp này trừ điểm yếu ma pháp sư ra gần như hoàn mỹ. Trường kiếm trong tay Càn Thần Quang liên tung vung, cắt vài miếng thịt trên cánh tay lộ thịt đỏ thắm. Độc dịch thanh hôi bị trừ hơn một nửa, chỉ có độc tố trong đấu mạch là không thể tiêu trừ, đành dùng đấu khí tạm áp chế chúng nó khuếch tán chậm rãi. Đây rốt cuộc là độc gì? Độc dịch của chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà phục ma tam chiến, ta là Chu Ma Cửu Chiến sử dụng đấu tâm mà không thể hoàn toàn áp chế nó, càng đừng nói là tiêu trừ. Phải lập tức giải quyết bọn họ, quay về Càn gia tìm dược sư hỗ trợ giải độc. Càn Thần Quang suy tư giây lát, mắt nhìn bãi cát dưới chân không ngừng tăng nhiệt độ. Cổ hoang sa hài thật sự rất nóng nhưng bãi cát này có nhiệt độ kỳ lạ. Không lẽ, Càn Kình giấu bên dưới? Đúng rồi, Càn Kình bị thương nặng như vậy nhưng không theo bàn hoành cơ rời đi thì chỉ có thể là ở quanh đây. Càn Kình, biểu tình âm trầm trên mặt Càn Thần Quang biến mất thay thế là nụ cười vui vẻ độc ác. Gạch nối, chắc ở trong bãi cát dưới chân ta đúng không? Các ngươi không sợ bỏng chết hắn sao? Để coi khi ta đào hắn ra thì có bị nóng chết chưa? Nóng hay là đau, Càn Kình đã không phân rõ cảm giác trong người là đau hay nóng. Cửu Dương Chân Viêm Thiết điên cuồng rút sức nóng, đả thiết hô hấp pháp thì hút khí nóng từ Cửu Dương Chân Viêm Thiết. Khí nóng cuồn cuộn nhập vào người đánh rằng cho với đấu kỵ thánh giai tiềm lôi, dần dần chúng nó sáp lá cả. Đấu kỵ thánh giai tiềm lôi công kích khí nóng đả thiết hô hấp pháp trào dâng tàn phá mỗi một tấc da thịt nội tạng. Càn Kình cảm giác như có mấy trăm con tê nghiêu chạy tới chạy lui rầm rập trong người. Mấy giây ngắn ngủi Càn Kình cảm giác như qua mấy trăm năm, đầu óc mơ màng, mông lung nhớ lại câu nói quen thuộc đọc thuộc hai năm. Phong vô hình, đao kiếm nan thương, vân vô tương tụ tán vô thường. Ta là phong, ta vô hình, đao kiếm nan thương, ta là vân, ta vô tướng tụ tán vô thường. Trong phút chốc phong vân đấu khí đã rời khỏi chiến trường ngay từ đầu, miễn cưỡng phòng thủ bỗng nhiên như sống lại, không cố phòng ngự nữa. Tiềm lôi tạc nổ phong vân đấu khí thì kệ nó, nhiệt độ hòa tan phong vân đấu khí thì kệ. Trong chớp mắt phong vân đấu khí lại xuất hiện, như gió như mây, ngươi có thể đánh tan chúng nó nhưng không thể tiêu trừ. Cục diện ba bên hỗn chiến bỗng nhiên thay đổi kỳ dị. Đả thiết hô hấp pháp thu hỏa lực không công kích phong vân đấu khí nữa, phong vân đấu khí cũng không công kích đả thiết hô hấp pháp, hai bên hình thành hợp tác ăn ý bắt đầu bao vây. Cốc truyện audio.com, tiểu trừ tiềm lôi đấu lực, cách chương.